Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 260, tồn tại vấn đề. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Fujitora. Saido nhịn không được ra tiếng kinh ngạc nói. Đối với Saido phản ứng Aokiji không chút nào ngoài ý muốn. Phía trước kia sự kiện hắn cũng có điều nghe thấy. Gặp tôn tử tham dự tập kích thiên long nhân sự kiện. Khi đó hắn chính là làm trò Sengoku mặt nói câu, này không phải rất tuấn tú nói. Mà bị Sengoku phê phán một đốn, cho nên ký ức vưu thâm. Hắn cũng ở gần đây hải vực. Saido hỏi, Aokiji gật gật đầu. Sau đó dùng lười nhác bất đắc dĩ mà ngữ khí nói. Là cái thực phiền toái đối thủ. Sengoku thật đúng là cho ta an bài phân phiền toái sai sự. Rõ ràng biết ta ghét nhất loại sự tình này. Xem ra Fujitora tiên sinh còn hảo hảo a. Không biết hiện tại thế nào. Saido nói, sao xem như đi. Đối với ngươi mà nói Fujitora xem như cái gì? Saido suy nghĩ một chút. Nói lên Fujitora khoảng cách chia lìa đã hơn một năm. Ở chung trong lúc Fujitora mang cho này cảm giác giống như là ôn hòa trưởng bối giống nhau. Đã lâu về sau, có lại rất là tưởng niệm cảm giác, trưởng bối, cũng hoặc là sư phó. Saido đáp, đem một cái tội nhân cho rằng là trưởng bối hoặc là sư phó. Nếu là làm Akainu loại này người nghe thấy, một đốn trách cứ là không thiếu được, thậm chí định chi vì phạm tội đều có khả năng. Nhưng mà Aokiji đối này lại không có một đinh điểm thái độ chuyển biến. Như cũ một bộ lười nhác bộ dáng. Aokiji tiếp theo dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì ngươi? Có bất lương đánh bạc đam mê thuần khiết đại thúc đi. Thuần khiết, Aokiji khó hiểu hỏi. Chính là tiết tháo còn chưa vì phụ ở vào trục hoành thượng ý tứ. Ân đổi câu giải thích. Chính là cái sinh lý tuổi thượng thấp lão sử nam mà thôi. Saido vẻ mặt hứng thú địa đạo. Ngạch, là như thế này sao? Aokiji ấy. Saido biết Aokiji chân chính muốn hỏi chính là cái gì? Bổ sung một câu, xem như một cái chính phái đại thúc đi. Ít nhất bất luận cái gì hành động đều là xuất phát từ chính nghĩa. Ta tưởng hắn hành vi so tuyệt đại đa số hải quân còn muốn chính phái. Aokiji trầm ngâm một câu, quả nhiên là kiện phiền toái sai sự. Vài lần giao thủ, Aokiji chính mình cũng cảm thấy Fujitora cũng không giống cùng hung cực ác tội phạm. Chỉ là nếu thua bắt Fujitora nói, liền ý nghĩa duy trì thế giới trật tự là một giấy nói suông. Vô luận hắn là như thế nào người, vì giữ gìn hòa bình cùng chính nghĩa, hắn đều cần thiết ra tay. Hắn sở dĩ dò hỏi Saido, kỳ thật một cái khác ý tưởng là tưởng được đến Fujitora là tội phạm lời nói. Bởi vì như vậy sẽ làm hắn cảm thấy cũng không có làm sai cái gì. Thật lâu sau, Aokiji một lần nữa cái nổi lên bịt mắt, nói, cho ngươi cái nhắc nhở, ngươi phương thức chiến đấu tồn tại vấn đề. Saido một trận mờ mịt, cảm thấy nghi vấn, đối với lúc này đây chiến đấu. Hắn tự nhận là không có gì vấn đề, vô luận từ đâu loại góc độ tới xem, hắn chiến đấu đều xưng được với lấy nhược chiến cường tiêu chuẩn phương thức. Thậm chí có thể bị liệt vào kinh điển sách giáo khoa cùng những người khác học tập. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều tồn tại này lý do. Nguyên nhân chính là vì này đó kỹ xảo cùng phương thức. Hắn mới có thể ở như vậy cục diện ra đời tồn xuống dưới. Chính hắn còn muốn hỏi Aokiji rốt cuộc là cái gì vấn đề khi. Từ ghế nằm thượng truyền ra Aokiji tiếng ngáy. Ngạch tính, bởi vì Aokiji thói quen chậm gì gì chạy nguyên nhân. Ước chừng đi một ngày mới vừa tới mục đích địa. Harlepool tiểu đảo. Trong lúc Saido cũng dò hỏi rất nhiều vấn đề. Tỉ như Doberman không có xuất động nguyên nhân. Theo này hiểu biết. Tựa hồ bởi vì Sengoku lo lắng quá mức cường ngạnh Doberman xuất động sẽ dẫn phát dâu trắng còn có Shichibukai mâu thuẫn, hay là Aokiji liền ở một bên hải vực nguyên nhân, cho nên lệnh cưỡng chế Doberman ở hải quân căn cứ chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ là duy độc hắn phương thức chiến đấu tồn tại cái gì vấn đề. Aokiji lại trước sau không có nói ra, thẳng đến đem Saido đưa đạt sau, ở trước khi đi mới đáp lại Saido, nói như vậy nói, muốn biết tồn tại vấn đề, người vẫn là dò hỏi một chút Zephyr lão sư đi. Saido ngạc nhiên, này hoàn toàn toàn đem nổi ném tới rồi Zephyr trên người. Giống như là thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sau lại nói cho ngươi ta kỳ thật là cái tiểu NPC, muốn biết đáp án tìm vị kia đi. Loại này đột nhiên cảm giác mất mát làm người hỏng mất. Bước lên tiểu đảo, không đợi Saido chân chính bước vào bờ biển khi liền chào ra hải quân, xếp thành chỉnh tề mà hai liệt, đem toàn bộ bờ biển vây quanh lên, cúi chào, một tiếng mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ hải quân đội ngũ lấy chỉnh tề nông nỗi phạt được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức. Quân đội, Saido ngốc lăng mà nhìn trước mắt một màn, có chút lý giải không thể, hỏi, tình huống như thế nào? Đây là, chỉ thấy đội ngũ trung gian tách ra. Doberman từ ở giữa đi ra, trả lời Saido vấn đề, đây là Saido thiếu tướng, lúc này đầy cấp hải quân cống hiến, đem phụ cận hải vực ngầm giao dịch quét sạch, đồng thời chỉnh đốn trong lúc kỷ luật, càng là đơn người đi trước Dressrosa đảo nghênh chiến Shichibukai, cấp hải quân mang đến vinh quang, cấp cư dân mang đến hòa bình, nếu những lời này là Sengoku nói như vậy. Saido cho rằng mặt sau sẽ hơn nữa như vậy một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói như vậy sao? Nếu là Gap, phòng trừng sẽ trực tiếp bảo thô khẩu. Tuy rằng biết nếu chỉ là biểu đạt kính ý, chính là long trọng cũng sẽ không ở chỗ này. Nhưng Saido vẫn là biểu hiện đến một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Ngượng ngùng nói, cũng không như ngươi nhóm nói như vậy lợi hại lạp. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Saido biết trọng điểm tới, ngươi trái với hải quân kỷ luật, không màng hải quân cùng cư dân, tự mình hành động, làm cho càng nhiều phá hư ra đời. Đồng thời Dressrosa đảo chuyện này, ngươi cần thiết cấp bản bộ một công đạo. Chúng ta là hải quân, không phải hải tặc, hướng như vậy trực tiếp phá hư hành vi là không thể thực hiện. Doberman lạnh giọng quát. Chung quanh hải quân ở Doberman trách thanh hạc, đều đối với Saido lộ ra buồn ngủ cùng trách cứ chi sắc. Bởi vì Saido hủy hoại chung quanh ngầm giao dịch nguyên nhân, làm cho rất nhiều hải tặc bị ngầm giao dịch chảy ra tài vật hấp dẫn mà đến. Đồng thời còn có liên tiếp hệ liệt phản ứng, rất nhiều hải quân tại hành động chung bị chết, này hết thảy nói đến cùng đều là Saido làm cho. Đối với Saido chút nào không bận tâm bọn họ cách làm. Có người lý giải, cũng có người trách cứ. Cũng không phải nói chính nghĩa sự liền sẽ thắng được hải quân binh lính duy trì. Càng nhiều người ở giữ gìn chính nghĩa phía trước, càng muốn giữ gìn chính là chính mình tánh mạng. Cũng không phải như vậy nhiều hải quân đều thờ phụng cái gì tuyệt đối chính nghĩa. Có rất nhiều người chỉ là cho rằng trở thành hải quân lúc sau liền có thể ở cái này hỗn loạn biển rộng tìm được một chỗ an toàn chỗ. Saido thở dài, lúc này đây xác thật vì đối phó Don Quixote do Flamingo. Hắn không có bận tâm quá nhiều, cũng không có hướng dĩ vãng như vậy suy xét quá nhiều. Bởi vì này đó bận tâm này đó suy xét chỉ là thêm chi ở này thượng gông xiềng. Ở đối mặt Don Quixote do Flamingo thời điểm, nếu băn khoăn này đó không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình. Hắn không có trốn tránh, cũng không có nói mặt khác nói cái gì vì chính mình khuyên. Chuyện này, xác thật là trách nhiệm của ta. Ta nguyện ý gánh vác. Đối này ta nguyện ý từ đi ta thiếu tướng chức vị trở lại hải quân bản bộ. Saido như vậy vừa nói, rất nhiều người đối này ánh mắt đều thay đổi không ít. Rốt cuộc Saido cách làm so với bọn hắn muốn hung hiểm đến nhiều. Hơn nữa cũng là vì chính nghĩa việc làm. Bọn họ cũng không có cái gì lý do có thể trách cứ với hắn. nhưng bọn họ nếu là biết Saido suy nghĩ, chắc chắn duy trì không được trật tự. Chửi lên, bởi vì Saido hiện tại tưởng chính là, rốt cuộc có thể làm ơn chuyện phiền toái, thảnh thơi mà trở về thăm hỏi một chút Zephyr. Doberman không có đồng ý, ngược lại nói, ta đồng ý ngươi cách làm ở ta cho rằng mới là đối, nhưng mà hải quân quy tắc cần thiết tuân thủ, bất quá ta sẽ không thu hồi ngươi quân chức, về ngươi phán quyết đem giao cho hải quân bản bộ, đây cũng là ta tại đây ngăn lại ngươi nguyên nhân, đem Saido thiếu tướng áp lên quân hàm, đưa hướng hải quân bản bộ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.